Dư sinh vi kỳ, chương 137, góc truyện audio.com. Đúng như Trần Khai Văn đã đoán từ trước, Tiêu Uyển Thanh đã biết chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Giọng nữ nhân rất êm tai, ngữ khí ôn hòa khách khí. Chấm, lão sư Trần, tôi tìm đến thầy là để tìm hiểu việc Lâm Tiễn chuyển chính thức. Ngày hôm qua, sau khi Lâm Tiễn trở về, nàng đã nói với tôi việc này. Đứa nhỏ ủy khuất suốt đêm. Có thể nói chuyện này với phụ huynh mà không lo lắng gì cho thấy Lâm Tiễn là người đúng đắn. Không thẹn với lương tâm cùng không nhận ra sự tình. Trần Khai Văn trong lòng đã có kết luận. Là phụ huynh, tôi đương nhiên tin vào Lâm Tiễn. Nhưng việc này không phải là không có cơ sở. Những lời nói cùng việc làm của Lâm Tiễn trong cuộc sống hàng ngày, tôi tin rằng thầy cũng có để mắt tới. Tôi biết lão sư Trần, thầy cũng quan tâm đến học sinh nên sẽ nghe theo đồng học khác đối với Lâm Tiễn mới tìm đến nàng tìm hiểu tình hình. Ở chỗ này tôi rất cảm tạ trách nhiệm của thầy. Chỗ nào, Lâm Tiễn là học sinh mà tôi rất quý trọng. Tiêu Uyển Thanh hiển nhiên sẽ nhã nhặn trước. Trần Khai Văn có chút xấu hổ. Đúng như hắn dự đoán, Tiêu Uyển Thanh mở ra một bước ngoặt trong câu tiếp theo. Nhưng lão sư Trần, Vu Khống có lẽ có một số điều thầy cần biết thêm. Không đơn giản chỉ là tình hình ở Lâm Tiễn. Lão sư Trần, tôi có thể hỏi một chút không? Người nói Lâm Tiễn tác phong không đúng đắn có phải là đồng học nam không? Kỳ thật Tiêu Uyển Thanh có chút chần chờ. Trần Khải Văn sững sờ một lúc. Không biết ý tứ trong câu hỏi của Tiêu Uyển Thanh. Im lặng một lúc, tự hỏi mình có nên trả lời không? Thấy hắn không phản bác về việc Vu Khống, Tiêu Uyển Thanh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng cũng không thừa nước đục thả câu, mà nàng tiếp tục mà không cần đợi câu trả lời của Trần Khai Văn. Lâm Tiễn nói với tôi thực tế, nàng có thể đoán được đồng học nam nào cùng thầy đang kháng nghị chuyện này. Tiêu Uyển Thanh nói với giọng phiền muộn. Lão sư Trần, tôi có thể hiểu các nam sinh đang là thời điểm ở tuổi vị thành niên tuổi trẻ khí thịnh. Đôi khi, lòng tự trọng quá lớn không thể chịu đựng được lời cự tuyệt. Nhưng là bởi vì vậy liền làm không lý trí. Nói đến đây, Trần Khai Văn nơi nào còn nghe không hiểu ý tứ của Tiêu Uyển Thanh. Cảm tình của tiểu tử Trương Tư Siêu này là cầu ái không thành mà vì yêu sinh hận cùng ác ý sao? Trương Tư Siêu là do hắn phân công quản lý tổ chức một. Cũng là do hắn phụ trách. Xem như là trợ thủ đắc lực của hắn. Mối quan hệ thầy trò khăng khít. Ngày thường hắn cũng có để mắt đến học sinh. Cho nên, khi Trương Tư Siêu phản ứng với hắn dứt khoát chuyện này. Hơn nữa nói rằng nhiều người trong lớp ngầm ý kiến về chuyện này. Hắn không hoài nghi gì liền tin. Vẻ mặt của Trần Khai Văn có chút nặng nề. Hắn nghiêm nghị trả lời Tiêu Uyển Thanh. Chủ biên Tiêu, cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Nhất định sẽ giải quyết công bằng cho Lâm Tiễn. Tôi tin lão sư Trần. Vậy thì tôi sẽ không phiền toái thầy nữa. Tiêu Uyển Thanh biết Trần Khai Văn hiểu ý nàng mà nhàn nhạt nói. Lâm Tiễn nói Vương Tư biết được chuyện này do tình cờ nhìn thấy tờ giấy của cô và Trần Chỉ. Trương Tư Siêu đã nghe những gì Vương Tư nói. Từ đầu đến cuối chỉ nói qua miệng. Không có bằng chứng. Tiêu Uyển Thanh không sợ Trần Khai Văn hỏi thêm. Ngay cả khi hỏi Trần Chỉ, Trần Chỉ cũng không thể thừa nhận. Trương Tư Siêu vì vậy mà không thể vô pháp tự chứng. Đối với Trương Tư Siêu ngày đó uống say thổ lộ với Lâm Tiễn, rất nhiều người xung quanh hắn, sau lại đi học tìm kiếm Lâm Tiễn cũng là ở trước mắt biết bao người. Trần Khai Văn có tâm hiểu rõ, lập tức liền sẽ có đầy đủ chứng cứ. Nàng làm ra trường chủ động liên hệ, Trần Khai Văn khả năng sẽ không đi liên hệ với Lâm mẹ. Hắn hứa sẽ giải quyết công bằng. Ít nhất việc cải đạo của Lâm Tiễn sẽ không thành vấn đề. Về hình phạt của Trương Tư Siêu, nàng tin Trần Khai Văn nghĩ sẽ không coi như cái gì đều không phát sinh mà buông tha. Tiêu Uyển Thanh cúp điện thoại. Vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gai của cây xương rồng chê y ban công. Cong cong khóe môi, Trần Khai Văn cúp điện thoại. Xem xét kỹ lưỡng vấn đề từ đầu đến cuối. Cảm thấy mình quả thực quá cầu thả mà tin vào lời nói của Trương Tư Siêu. Sắc mặt hắn âm trầm mà chuẩn bị kêu Trương Tư Siêu vào trong giờ giải lao. Sau buổi học, chưa kịp kêu Trương Tư Siêu thì văn phòng đã nghênh đón vị Đại Phật Thời Mãn. Kể từ khi Thời Mãn đăng ký vào Học viện Tài chính, Tập đoàn Thời Tinh đã tặng một vài nguyên liệu thí nghiệm và thiết bị cho Viện Kinh tế và Tài chính. Các lãnh đạo của bệnh viện đã ngầm chỉ thị hắn những nhóm người đặc biệt phải được đối xử đặc biệt. Hàm ý ngoài lời không cần nói cũng biết. Chấm, Trần Khai Văn cười, tiếp đón Thời Mãn rồi cùng nhau ngồi uống trà. Ngoài dự kiến của hắn, Thời Mãn cư nhiên đến vì tình huống của Lâm Tiễn. Nữ hài tuổi trẻ tràn đầy khí lực, mang theo mơ hồ kiêu ngạo hỏi hắn. Lão sư, em là bạn tốt của Lâm Tiễn. Em đối với chuyện của Lâm Tiễn có dị nghị. Những đồng học khác có thể kháng nghị. Em cũng có thể kháng nghị đối Lâm Tiễn phải không? Chuyện Lâm Tiễn chuyển chính thức bất luận không có vấn đề gì đi. Cuộc bỏ phiếu đã được thông qua cũng đang chờ công khai. Sao có thể bởi vì một lời của người khác liền tạm gác lại khảo sát? Vậy tiêu chuẩn để chuyển đổi là cái gì? Trần Khai Văn e ngại Thời Kinh Lan cùng Thời Tinh nên cũng phải để cho mình mặt mũi. Không chỉ không mắng Thời Mãn ngữ khí kêu ngạo, mà còn nhẹ giọng trấn an nàng nói. Chuyện này tôi còn sẽ tiếp tục tìm hiểu. Không có nói Lâm Tiễn không thể chuyển chính thức a, chính là chúng ta lùi lại một bước nói đi. Nói đồng tính luyến ái tương đương với tác phong không đúng đắn là sao? Lão sư Trần, mẹ em cùng em luôn nghĩ Kinh Nam là một nơi khai sáng. Bao dung cùng luôn bắt kịp với thời đại. Nên em đã chọn nơi này. Nếu thầy đánh giá vấn đề này như vậy. Thưa lão sư, em liền không thể không hoài nghi khái niệm hẹp hòi của Kinh Nam không thích hợp với văn hóa của Tập đoàn Thời Tinh. Thời Mãn nheo mắt, ngữ khí nghiêm túc chứng thực nói. Trần Khai Văn sắp đổ mồ hôi lạnh, bị chính học trò của mình chèn ép. Hắn cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, nhưng đối phương là Thời Mãn. Hắn không dễ làm phật ý. Hắn nghe từ lãnh đạo của trường Đại học Thời Tinh năm nay cũng có kế hoạch tặng sách cho thư viện với danh nghĩa là Thời Mãn. Nhưng vừa rồi lời nói tràn đầy uy hát IOTAP. Hắn cũng nghe thấy, nếu để mất phú hào Thời Tinh, viện lãnh đạo e rằng sẽ ghẻ lạnh hắn. Trần Khai Văn vội vàng biện hộ. Không phải như vậy, Thời Mãn, chuyện này có thể có hiểu lầm. Đừng lo, lão sư hứa với em trình tự của Lâm Tiễn sẽ không có vấn đề. Chuyển chính thức tuyệt đối cũng sẽ có bất kỳ vấn đề gì. Những gì Thời Mãn muốn nghe là lời này của hắn. Nàng chợt nở nụ cười hiểu ý, hiền lành nói. Em cũng nghĩ ở đây chắc chắn là có hiểu lầm. Em nghĩ thầy không phải là người hẹp hòi cùng cứng nhắc. Không phân biệt đúng sai à. Trần Khai Văn thầm đau. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy Lâm Tiễn là bị oan. Hắn phải đặt nợ này lên đầu kẻ đầu sỏ Trương Tư Siêu. Trong lớp học, Lâm Tiễn thấp thỏm chờ Thời Mãn trở về. Sau khi đến trường, cô và Thời Mãn nói sẽ không làm mọi thứ tồi tệ hơn. Muốn để Trương Tư Siêu đi, Thời Mãn hận sắt không thành thép nói cô quá mềm lòng. Sau đó, Thời Mãn thương lượng với cô cách trừng phạt Trương Tư Siêu một chút. Sau đó xung phong nói để nàng xử lý. Lâm Tiễn hỏi nàng muốn làm gì. Thời Mãn chỉ chớp mắt, giảo hoạt trả lời bốn chữ. Ỷ thế hát Yota P người. Chấm. Sau giờ học, Thời Mãn thần bí ra ngoài, khiến Lâm Tiễn yên tâm chờ đợi tin vui của nàng. Một lúc sau, Thời Mãn quay lại, từ xa nhìn thấy gương mặt tràn đầy gió xuân. Lòng Lâm Tiễn chợt lắng xuống. Sau khi Thời Mãn trở lại, Trương Tư Siêu được gọi ra. Không lâu sau, Trương Tư Siêu quay lại, mặt như cục đất. Hắn gian nan từng bước đến chỗ Lâm Tiễn, cảm thấy ánh mắt của đồng học xung quanh đang bắn vào hắn như mưa kiếm vô hình. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn đứng yên dưới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tiễn. Khuôn mặt lúc tái nhợt lúc đỏ bừng. Hai tay nắm chặt, mới can tâm tình nguyện nặn ra một câu như muỗi kêu. Thực xin lỗi. Lâm Tiễn cau mày, không có tiếp nhận lời xin lỗi của hắn. Lạnh lùng đáp, tự giải quyết cho tốt. Trương Tư Siêu mặt đỏ bừng bừng. Xoay người xách cặp đi ra khỏi lớp. Hẳn là trốn tiết. Mọi người xung quanh tò mò hỏi Lâm Tiễn đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Trương Tư Siêu lại nói lời xin lỗi với cô? Lâm Tiễn chỉ cười, lắc đầu nói. Không có gì đâu. Người khác nghe Lâm Tiễn nói vậy, cũng đều thức thời mà không cưỡng cầu. 3 ngày sau, danh sách chuyển chính thức sẽ được công khai đăng trên y bảng thông báo của trường. Tên của Lâm Tiễn, giấy trắng mực đen được in ấn tượng trên y đó. Lâm Tiễn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cái gì nên là của cô cũng là của cô. Cô nghĩ, công bằng có thể không phải lúc nào cũng có nhưng ít nhất. Chúng ta có thể chủ động phấn đấu trong khả năng của mình. Chúng ta không thể kiểm soát người khác. Nhưng ít nhất, chúng ta được là chính mình. Sự việc này có thể coi là một cái kết tương đối viên mãn. Giữa tháng 10, Lâm Tiễn nghỉ việc làm gia sư. Bắt đầu dấn thân vào con đường mà cô đã vạch ra cho mình. Buổi tối, thư phòng được thắp sáng rực rỡ. Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn ngầm bận rộn với việc riêng. Bầu không khí yên tĩnh lại ấm áp. Tiêu Uyển Thanh đang bận rộn hoàn thành công việc cuối ngày trong ngày. Vừa lật dở sách vừa nhàn nhã gõ ghi chú trên y máy tính. Lâm Tiễn hiếm khi sử dụng máy tính trong nghiên cứu. Thỉnh thoảng cau mày gõ bàn phím. Sau khi Tiêu Uyển Thanh viết xong một chương ghi chú, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn Lâm Tiễn. Sau đó, nàng hoàn toàn mất tập trung không thể rời mắt. Bộ dáng tập trung của nữ hài quá sức mê người. Tiêu Uyển Thanh mỉm cười. Đáy mắt một mảnh nhu tình. Nàng nhìn thấy Lâm Tiễn vô thức e lời yêu ta môi. Đoán cô có lẽ đang khát nên nhẹ nhàng đứng dậy. Săn sóc đi vào bếp rót nước cho Lâm Tiễn. Lúc ly nước trái cây đặt bên cạnh Lâm Tiễn. Lâm Tiễn vô thức quay lại nhìn Tiêu Uyển Thanh. Giây tiếp theo, trên y môi cô nở nụ cười rạng rỡ, ôn nhu nói, cảm ơn bảo bối Phán Phán siêu cấp săn sóc của con. Tiêu Uyển Thanh ngồi xuống bên cạnh cô, gãi gãi mũi, cười nói, cái tên mà con đặt cho gì càng ngày càng kỳ quái. Kỳ thật là ngượng ngùn, Tiêu Uyển Thanh nghe được luôn cảm thấy vừa thẹn vừa hạnh phúc. Sao lại kỳ quái a? Vậy thì con càng kêu. Dì nghe quen sẽ không thấy kỳ quái nữa. Baby à, Lâm Tiễn ôm eo Tiêu Uyển Thanh. Cố ý bóp giọng nói kiều nhu của cô thành giọng làm nũng. Tiêu Uyển Thanh nhìn Lâm Tiễn làm nũng. Trong lòng là ngọt ngào. Nhưng nàng bị cô giả vờ làm nũng vẫn không khỏi nổi da gà. Nàng ngượng ngùng đưa ly nước trái cây lên môi Lâm Tiễn. Sủng nịch kêu lên chuyển chủ đề. Có thuận lợi không? Nàng đang nói về ý tưởng của Lâm Tiễn về cốt truyện cuốn tiểu thuyết. Lâm Tiễn liền thuận thế nhấp một ngụm nước trái cây. Cười nói, sắp xong rồi. Sau đó, cô đưa tay ra quay màn hình máy tính trước mặt Tiêu Uyển Thanh. Mong đợi, Tiêu Phán Phán, dì giúp con xem một chút được không? Khóe môi Tiêu Uyển Thanh chợt lóe lên độ cung. Nàng cười đáp ứng, cầu mà không được. Nàng cầm lấy máy tính của Lâm Tiễn, bắt đầu cẩn thận xem lại cho cô. Một lúc sau, nàng phạm vào bệnh nghề nghiệp, cắn môi hỏi Lâm Tiễn, dì có thể chấm một dấu đỏ nhỏ ở bên cạnh để nhận xét được không? Thực ra các tác phẩm của Lâm Tiễn có tính chiếm hữu đặc biệt. Nàng sợ Lâm Tiễn sẽ cảm thấy không được tôn trọng nên đã chỉ ra. Lâm Tiễn bật cười. Vỗ nhẹ vào má Tiêu Uyển Thanh. Nói, đương nhiên là có thể. Chủ biên của con, Tiêu Uyển Thanh nhướng mày giải thích. Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của dì thôi. Con tham khảo một chút là được. Không cần quá để ý, nàng dừng lại. ánh mắt có chút thẹn thùng nói. Dì không làm chủ biên của con. Dì muốn là độc giả trung thành của con. Lâm Tiễn nghe vậy, đôi mắt to tròn long lanh càng ngày càng sáng. Nụ cười trên y môi bỗng chốc nổi lên tận chân trời. Tiêu Phán Phán của cô càng ngày càng có khả năng nói lời yêu a a, như thế nào thẹn thùng lại đáng yêu như vậy a. Lâm Tiễn trong lòng so với ăn mật ong còn cảm thấy ngọt hơn. Tiêu Uyển Thanh đang nhìn vào máy tính. Lâm Tiễn đang nhìn nàng. Chuyên chú giống nhau, không hề chớp mắt. Lâm Tiễn thâm tình nhìn Tiêu Uyển Thanh một lúc lâu. Đột nhiên như nghĩ ra cái gì. Cô khẽ vỗ trán. Trong ánh mắt khó hiểu của Tiêu Uyển Thanh, cô chạy lon ton đi tìm chiếc cặp sách trong phòng. Ngay sau đó, cô quay lại ngồi bên cạnh Tiêu Uyển Thanh, tay trái kéo lòng bàn tay nàng, tay phải đang nắm đặt vào lòng bàn tay nàng. Cong mày nhẹ nhàng nói, Phán Phán, cho gì thẻ lương của con a? Tiêu Uyển Thanh sửng sốt một chút, vô thức nhìn trong lòng bàn tay. Chính là một cái hình vuông màu bạc. Nữ hải có chút ngượng ngùng nhìn nàng, nhu tình như nước mà nhìn nàng. Hôm nay con mới mở thẻ, bây giờ trong thẻ còn rất ít tiền, chỉ có tiền lương mà gia sư của con mới nhận được thôi. Nhưng Phán Phán, con sẽ nỗ lực làm nó trở nên ngày càng nhiều. Cách chương.